Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 697, sự kiện linh dị. Đường tu không muốn nợ nhân tình, làm hư Vu Khuê Tăng phòng ở, bị hủy nhà hắn không ít vật phẩm, cuối cùng ở đường tu dưới sự kiên trì tiến hành rồi bồi thường. Dù sao sắc trời đã tối. Đơn giản nói chuyện với nhau một phen về sau, liền vội vã tìm đến bảo an phương diện thợ sửa chữa người. Đối phương lại liên lạc với bùn việc xây nhà, rằng co 2 giờ mới đem xuyên thủng lỗ thủng bù vào. 12 giờ khuya đồng hồ, đường tu ly khai thang thần khu biệt thự, mặc dù Tuyết Ngọc hy vọng hắn lưu lại, nhưng trong nhà còn có Âu Dương Lộ Lộ ở. Đường tu cùng Tuyết Ngọc ôn tồn khoảng khắc, sau đó bộ hành đi ra khu biệt thự đại môn, trở lại nơi ở, đường tu phát hiện phòng ngủ lầu 2 đèn sáng rỡ, hiển nhiên Âu Dương Lộ Lộ đã tỉnh lại, khi hắn đi tới lầu 2, liền chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ gối ôm gối, đang có chút hăng hái liếc nhìn một bản Fashion Magazine, tủ trên đầu giường. Còn bày đặt không uống xong táo đỏ canh hạt sen, ngủ đủ, đường tu cười híp mắt đi tới giường ngủ, nhìn Âu Dương Lộ Lộ ăn mặc bạch sắc đai đeo, liền ngẫu vậy trắng noãn trơn nhẵn cánh tay trần lộ ở bên ngoài. Cái kia gợi cảm xương quai xanh dưới tuyết trắng da thịt, còn có cái kia dồi dào giữa hồng câu, hơi vừa cười vừa nói, đồng thời. Hắn tiện tay đem mua cho nàng y phục để ở một bên. Âu Dương Lộ Lộ vốn tưởng rằng đường tu đêm nay sẽ không lại trở về. Không nghĩ tới hắn đêm khuya dĩ nhiên đã trở về. Nhất thời tâm lý tràn ngập kích động cùng hạnh phúc. Cứ như vậy ngồi ở trên đầu giường cười duyên nói. Ngủ đủ, ngủ được ngon vô cùng. Phi thường ngọt, ta dám nói đây là đời ta ngủ thời gian dài nhất. Cũng là ngủ được thoải mái nhất một lần. Đường tu chỉ treo trên vách tường đồng hồ điện tử. Cười nói, hiện tại mới, chỉ có, ban đêm 12 giờ rưỡi. Nếu như thế chịu đựng đi, sợ rằng ban ngày lại sẽ không có tinh thần. Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói, cái kia sợ cái gì? Cùng lắm thì ta ban ngày tiếp tục ngủ. Hôm nay ngươi đi làm cái gì? Làm sao trễ như thế mới vừa về? Đường tu thuận miệng nói rằng, Bùi Chính Quy bạn gái đi công ty, lại gặp phải tình nhân đi nàng nơi ở. Ngược lại ngày hôm nay chuyện đừng đắn không chút làm, sạch gặp phải một số người cặn bã. Được rồi, không nói cái này, ta trước đi tắm, sau đó còn buồn ngủ. Một đêm này, đường tu ôm lấy Âu Dương Lộ Lộ mà ngủ. Mặc dù trong lòng trơn nhẵn thân thể mềm mại làm hắn dục dịch, nhưng suy nghĩ đến Âu Dương Lộ Lộ mới trải qua nhân sự, liền bị hắn giằng co 2 lần, cho nên vẫn là nhịn xuống. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở soi sáng vào phòng. Đường tu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thân thể mới vừa khẽ động. Trong lòng dường như ôn thuận con mèo nhỏ vậy ngủ say Âu Dương Lộ Lộ liền bị thức dậy. Khi nàng mở thụy nhãn mông lung mắt về sau, dò hỏi, mấy giờ rồi? Đường tu nhìn đồng hồ, cười nói, 8 giờ vô cùng. Âu Dương Lộ Lộ chống đỡ cánh tay ngồi xuống, chứng kiến đường tu đã xoay người rời giường, đồng thời nhanh chóng mặc quần áo xong, nhất thời cười híp mắt hỏi. Hôm nay là chủ nhật, ngươi muốn đi làm cái gì? Đường tu nói rằng, tạm thời chưa định. Âu Dương Lộ Lộ dò hỏi, có muốn hay không đi với ta thiên đường sơn trang? Ngươi đã lâu lắm không có đi, ta mấy cái thủ hạ tâm phúc cũng đều cho rằng chúng ta giận dỗi. Ngươi đem ta bỏ rơi nữa nha. Khái khái, chấm ngoặc kép, đường tu ho khan 2 tiếng, giờ khóc giờ cười nói rằng, người mấy tên thủ hạ kia thật đúng là lo chuyện bao đồng. Sạch muốn những thứ vô dụng này. Được rồi, ngược lại ngày hôm nay cũng không còn sự tình. Ta liền đi theo ngươi a. Ở đâu? Cái này là ngày hôm qua cho mua quần áo cho ngươi. mặc vào thử xem có vừa người không. Âu Du lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhận lấy lật xem một lần, lúc này mới mang theo vẻ mặt khó thể tin hỏi, đây là ngươi mua cho ta? Đúng vậy, Đường Tu gật đầu nói. Âu Dương lộ bất khả tư nghị nói rằng, ngươi cái này nhãn quang cũng thật lợi hại a. Bất kể là nội y vẫn là áo khoác, toàn bộ đều là ta thích kiểu dáng cùng nhan sắc. Honey, ta cảm thấy ngươi trực tiếp mở một nhà hãng may quần áo a. Sinh ý tuyệt đối sẽ phi thường tuyệt vời. Đường Tu âm thầm thẹn thùng. Y phục này đích thật là hắn mua, nhưng hắn không có nói là hắn chọn lựa a. Bất quá, nhìn Âu Dương lộ dáng dấp, hắn cũng không nguyện ý đem Tuyết Ngọc nói ra, cười nhạt một cái nói, mau mặc vào a, chúng ta ăn điểm tâm xong phải đi Thiên Đường Sơn Trang. Tốt, Âu Dương lộ vội vàng nhảy dựng lên, nhanh chóng đem trên người nàng nội y cởi. Loại này không e dè Đường Tu cử động, lệnh, khiến Đường Tu có chút tiếng nói phát khô, nhãn thần đăm đăm, nơi bụng ngọn lửa toán loạn. Bất quá, vì để tránh cho phần kia dục vọng lần nữa bị triệt để câu dẫn ra, hắn trực tiếp xoay người ly khai ngọa thất. Lão bản, lầu một cửa thang lầu, Mạc A Vũ cầm một sấp tài liệu lẳng lặng mà đứng. Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi đang chờ ta, có việc? Mạc A Vũ cầm trong tay phần tài liệu kia đưa qua, nói rằng, Mẫn An khu phát sinh sự kiện linh dị, bốn gã ở hộp đêm đi làm nữ tử bị giết, tử trạng kỳ quặc, 4 giờ sáng, ta nhận được tin tức chạy tới về sau, phát hiện nơi đó đã bị cảnh sát phong tỏa, không có thể thấy được tình huống hiện trường. Đường Tu mê hoặc nói, phát sinh án hình sự, cùng chúng ta có quan hệ gì? Người trước đây cho tới bây giờ không cho ta qua thứ tài liệu này. Mạc A Vũ nói rằng, nếu như là thông thường án hình sự, ta cho dù là nhận được tình báo tin tức, cũng sẽ không quấy rầy ngài. Nhưng lần này bất đồng, 4 gã thi thể người chết, toàn thân tiên huyết bị hút cạn sạch sành sinh. Ảnh chụp trang diện, có đại lượng tranh đấu vết tích, ta đã từng thấy qua những thứ này tranh đấu vết tích. Thuộc về dị sinh chủng tộc, Đường Tu trở về đến trái đất về sau, còn chưa từng nghe qua lối gọi này. Hiếu Kỳ nói, cái gì là dị sinh chủng tộc? Có cái gì đặc biệt? Mạc A Vũ nói rằng, trên thế giới có rất nhiều đặc thù giống. Cũng tỉ như sở hữu linh trí mãnh thú, nhưng cũng có chút phi nhân loại tồn tại, hoặc là nửa nhân loại tồn tại, cũng tỉ như có thể biến thành hình người hấp huyết biên bức, lại được xưng là hấp huyết quỷ, còn có đồng thời ủng có nhân loại cùng dã thú huyết mạch bán thú nhân, tu luyện công pháp đặc thù yêu nhân, tầm thường nhất dị sinh chủng tộc, liền là loài người thực sự. Lại sở hữu đặc thù dị năng tồn tại. Đường Tu quan sát trong tay trong hình tình huống hiện trường, phát hiện mặt trên có cực kỳ đa đặc thù tranh đấu vết tích, tỉ như tường bị xé ra chỗ rách, tỉ như vải lên lân phấn phơi bày dấu móng tay, tỉ như một ít lông vũ cùng mang theo bộ lông cục thịt. Ý của ngươi là giết chết 4 vị hộp đêm nữ lang hung thủ chính là sở hữu lợi chảo cùng lông chim dị sinh chủng tộc? Đường Tu chậm rãi hỏi. Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, hẳn không sai, đi qua những tài liệu này cùng ảnh chụp, ta có thể đoán được tham gia chiến đấu tối thiểu có 1 con bán thú nhân, 1 con vũ tộc sinh vật, cùng với 1 con hấp huyết quỷ. Đường Tu cau mày nói rằng, ngươi nói mấy thứ này hẳn là đều là phương Tây trong chuyện thần thoại xưa mới có a. Làm sao chạy đến chúng ta Hoa Hạ Quốc tới? Theo ta được biết, Hoa Hạ Quốc liền tu đạo giả số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sở hữu đặc thù dị năng cũng ít đến thấy thương. Nếu như nước ngoài thật sự có mấy thứ này, ta làm sao trước đây chưa có nghe nói qua? Mạc A Vũ nói rằng, những thứ này dị sinh chủng tộc ở nước ngoài số lượng cũng phi thường hiếm thấy. nhưng trên thế giới đúng là thật có. Ta đã từng ở trên chiến trường gặp được, tận mắt thấy bán thú nhân đánh giết không được thiếu lính đánh thuê. Từng tại một lần nào đó cổ bảo ám sát chung, ta cũng đã gặp qua hấp huyết quỷ. Ta bốn gã đồng bạn, ngoại trừ ta và một người khác, ba người kia chết hết ở cái kia hấp huyết quỷ trong tay. Mà ta và mặt khác tên kia đồng bạn, thì dùng lựu đạn đem nổ bị thương. Sau đó hoàn thành ám sát phía sau thuận lợi chạy trốn. Đường Tu cau mày hỏi, mấy thứ này đều rất tà ác. Mạc A Vũ lắc đầu nói rằng, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu làm qua bí mật điều tra. Thậm chí đã từng có người từ Hắc Phong tổ chức mua quá phương diện này tình báo. Mặc dù lấy được tình báo rất ít, nhưng bởi vậy suy đoán ra những thứ này dị chủng sinh vật có chút phi thường tà ác. Nhưng cũng có chút sẽ không làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội. Kỳ thực, nếu như không phải nước ngoài có chút quốc gia đặc biệt hỗn loạn, những thứ này dị chủng sinh vật so với tu đạo giả còn có thể tinh hiểu ẩn nấp. Đừng nói là người thường, coi như là rất nhiều sở hữu lợi hại bối cảnh nhân vật, cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Đường Tu trầm ngâm chốc lát, chậm rãi hỏi, lấy ngươi tu vi bây giờ, nếu như gặp lại trước đây ở trên chiến trường nhìn thấy bán thú nhân, còn có ở trong pháo đài cổ gặp phải hấp huyết quỷ, ngươi có thể hay không chiến thắng chúng nó? Mạc A Vũ lưỡng lự khoảng khắc, lắc đầu cười khổ nói, ta không biết, trước đây ở trên chiến trường, ta khoảng cách cái kia bán thú nhân khoảng cách rất xa, là thông qua bội sô lớn ống nhòm chứng kiến. Tốc độ của hắn rất nhanh, lực lượng rất mạnh, càng là tinh thông thuật chém giết, nhất định chính là lấy tồi khô lạp hủ vậy khí thế. Ở ngắn ngủi nửa phút phát sát hơn 10 vị hạng nặng võ trang lính đánh thuê. Còn như con kia hấp huyết quỷ, có thể ta bạo phát xuống có thể giết hắn. Đường Tu kinh ngạc nói như vậy, bọn họ kỳ thực so với những thế lực kia mạnh nhất bậc trung cấp mãnh thú đều lợi hại. Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, chắc là như vậy, dù sao trí tuệ của bọn hắn cùng nhân loại một dạng. Thậm chí có chút dị chủng sinh vật trí tuệ so với nhân loại cũng cao hơn. Ở tốc độ cùng phương diện lực lượng, ở thủ đoạn công kích phương diện, hoàn toàn chính xác so với rất nhiều trung đẳng cấp mãnh thú lợi hại hơn. Đường Tu nghe vậy, cặp mắt kia trong nháy mắt sáng lên. Hắn cần các loại thiên tài địa bảo tu luyện, nếu như có thể đánh chết một ít hấp huyết quỷ cùng bán thú nhân, dùng trên người bọn họ tài liệu dùng tu luyện, sẽ phải có không tệ hiệu quả. Trọng yếu nhất, có thể có được lợi hại thực lực. So sánh với những thứ này dị chủng sinh vật cũng có thuộc với tu luyện của bọn hắn hệ thống. Tu luyện quả dị chủng sinh vật, thân thể hẳn là càng cường đại hơn, thi thể tài liệu cũng sẽ càng bổng. A Vũ, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu ở Ma Đô thiết lập tình báo Internet. Hiện tại đã tới trình độ nào? Đường Tu rất nhanh hỏi. Mạc A Vũ nói rằng, tối thiểu so với quốc gia tổ chức tình báo mạnh mẽ gấp mấy lần. Mặc dù không dám nói bao trùm toàn bộ Ma Đô, nhưng tuyệt đại bộ phận phân khu vực đều có chúng ta nhân viên tình báo. Tiểu lão bản biết ngài ở Ma Đô sinh hoạt, trước hết mở rộng tình báo Internet địa khu liền đặt ở Ma Đô. Đây cũng là vì sao tối hôm qua dị chủng sinh vật sát nhân hiện trường, ta có thể ở rất thời gian ngắn gian thu được tình báo, đồng thời chạy tới nguyên nhân. Đường Tu trầm nói rằng, như vậy lập tức phái người điều tra những cái này dị chủng sinh vật. Bất kể là hấp huyết quỷ, vẫn là bán thú nhân, lại hoặc là vũ người, nếu bọn họ xuất hiện ở Ma Đô, chính là đối với quốc nhân một ít uy hiếp. Tìm được bọn họ, sau đó ta tự mình gặp gỡ mấy thứ này, ta lập tức đi an bài. Mạc A Vũ đáp một tiếng, xoay người ly khai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.